Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3222, chương 3223, lịch sử ngưng mắt. Giống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tuy nhiên đã nhận được mình muốn đáp án, nhưng lại có một loại rất buồn cảm giác. Hơn trăm vạn nhân kiệt, từng cái đặt ở bên ngoài, đều đủ để dẫn dắt một cái thời đại, là một cái thời đại nhân vật chính, lại đều không ngoại lệ. Toàn bộ đã bị chết ở tại tử vong thực giới, mà lại cái chết của bọn hắn là bị sinh sinh tra tấn chí tử. Khi bọn hắn trước khi chết cái kia một khắc, Thanh Lâm gặp được bọn hắn tuyệt vọng, gặp được bọn hắn bất lực. Những này đều là tử vong thực giới tội ác, huyết lăn tăn tội ác, tội lỗi chồng chất. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, tâm đều tại giọt máu. Hắn ở kiếp này, tuy nhiên sớm đã bái kiến rất nhiều sinh sinh tử tử. Thế nhưng mà đối mặt trước mắt đây hết thảy, hay là tránh không được chịu cảm xúc kích động, đại thụ xúc động. Những cái kia người bị chết đều là tộc nhân của hắn, lại bị như vậy tra tấn, không có một tia tôn nghiêm đáng nói. Đây hết thảy thật sự thật là làm cho người ta phẫn hận, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Thanh Lâm xem cái này rất nhiều nhân kiệt sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết có cảm giác. Hắn bắt đầu bắt tay vào làm tu hành. Ở này lịch sử trong không gian, nhanh chóng vận chuyển nghịch loạn càn khôn bí quyết. Lúc này đây xuyên qua không gian và thời gian lữ hành, lại để cho hắn đã đối với cái này bất thế pháp đã có nhất định được cảm ngộ. Hiện tại sở muốn làm, tựu là đối với hắn tiến hành diễn biến, tiến hành tu hành. Hắn vô cùng không thể chờ đợi được, thế cho nên chưa từng chấm dứt thời không lữ hành, mà bắt đầu tu hành. Đây là một loại lớn lao nguy hiểm sự tình. Nếu như phát sinh lần nữa trước đây sự tình, hắn chỉ sợ sẽ triệt để chết ở nơi đây. Xuyên qua không gian và thời gian vốn là nguy hiểm vô cùng, mà hắn hiện tại làm tựu là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Một cái không cẩn thận thì có thể chết không có chỗ chôn. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Hắn ngồi xếp bằng tại trong hư không, bên người bí lực lưu chuyển, thỉnh thoảng có trận trận vù vù thanh âm vang lên, lại để cho cả người hắn cũng như cùng đưa thân vào một loại vô cùng kỳ bí trong hoàn cảnh. Thời gian lưu chuyển, không gian thay đổi, Thanh Lâm đang ở này, lại tựa hồ như tao ngộ quên mất thời gian, cũng quên mất không gian. Hắn tiến vào đã đến một loại vô cùng không minh trạng thái. Cả người khí tức đều vì vậy mà đại biến dạng rồi, trở nên phảng phất không còn là hắn. Trên người của hắn cũng thỉnh thoảng có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn lưu chuyển mà ra, lại để cho cả người hắn đều lộ ra càng thêm chỉ trích khó lường. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thời gian dần qua, trận trận vù vù chi âm tại Thanh Lâm bên người vang lên. Thanh âm này mới đầu thời điểm rất nhẹ, rất yếu, lại để cho người rất là khó có thể phát giác. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, thanh âm này lại trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian dần qua thậm chí đều đạt đến một loại rung động nhân tâm trình độ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể chung quanh, không gian cũng theo đó trở nên mê ly, trở nên cực kỳ quái dị, tựu phảng phất ngày đó không còn là thiên, mà cái kia đấy cũng không còn là địa phương. Cùng lúc đó, âm dương, thời không, thế cho nên ngũ hành, bốn mùa, rất nhiều sự vật, tất cả đều đã xảy ra cải biến, trở nên vô cùng chỉ trích khó lường, trở nên vô cùng không ổn định, lại không có so hỗn loạn, mà lại khó có thể nắm lấy. Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh khu vực, đủ loại lực lượng đều đang không ngừng sụp đổ, sau đó vừa trọng tổ, mà loại này gây dựng lại về sau lực lượng cũng trở nên vô cùng chỉ trích khó lường, lại để cho người nắm lấy bất định. lại khó có thể kháng cự. Đây là một cái vô cùng vượt quá tưởng tượng kết quả. Lúc này, nếu có người dám tại đi đón gần Thanh Lâm, tựu nhất định sẽ phát hiện, Thanh Lâm vị trí cái này một mảnh khu vực, đều hoàn toàn trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Đủ loại lực lượng, lúc này không ngừng sụp đổ, không ngừng biến ảo, lại không ngừng gây dựng lại. Loại này sụp đổ, là toàn mặt sụp đổ, phát hồ bổn nguyên sụp đổ, thập phần vượt quá tưởng tượng, lại thập phần không thể tưởng tượng. Ầm ầm, mà đang ở lúc này, lại đột nhiên có một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Đó là một tòa chắc chắn vô cùng núi lớn, trực tiếp tại loại này nhân quả ảnh hưởng phía dưới, biến thành một mảnh bụi bặm. Ngọn núi lớn này là hoàn toàn hư không tiêu thất, không thấy rồi, không có cái gì lưu lại. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một bức họa mặt. Thử nghĩ lúc này nếu là có người đứng tại Thanh Lâm trước mặt, chẳng phải chịu lấy đến như vậy ảnh hưởng, mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này cũng không phải là Thanh Lâm lúc này cực hạn. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm thân thể chung quanh, loại tình huống này, tiến thêm một bước, tiến thêm một bước mở rộng, lập tức đã là hiểu rõ cái này toàn bộ một mảnh thế giới. Dầm dầm dầm, lúc này nếu có thân người trong tinh không, tựu nhất định có thể chứng kiến, có khí tức to lớn tinh thần, trực tiếp tự dưng sụp đổ, giống nhau trước đây cái kia tòa núi lớn, cái này từng khỏa tinh thần, lập tức đã toàn bộ biến thành ảo ảnh trong mơ. Cái gì cũng không từng lưu lại. Đây là như thế rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm chưa từng ra tay, cũng đã tạo thành đáng sợ như thế phá hư. Mà Thanh Lâm, nếu như là cố ý bán ra, cái kia chính là hạng gì hình ảnh. Nghịch loạn càn khôn bí quyết, quả nhiên siêu phàm thoát tục, quả nhiên vang dội cổ kim. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm chậm rãi mở mắt. Trên mặt của hắn lộ ra một loại nụ cười tự tin. Hắn lúc này cảm giác mình tựu như cùng là cái kia thần minh, hết thảy đều ở khống chế, có một loại quyền sanh sát trong tay muốn tìm cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn vươn người đứng dậy, đơn thủ vung lên, đã là một mảnh lưu quang lưu chuyển tới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn hội tụ, qua trong giây lát đã có một mảnh hồng hoang đại giới hư ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm cử động lần này là ở diễn biến tánh mạng thế giới. Bất qua kế tiếp, hắn lại theo tay vung lên, trước mặt hết thảy lập tức tựu toàn bộ tiêu tán, tan biến tại không thấy. Lúc này trong quá trình, thân thể của hắn bờ lại là thời gian nghịch loạn, âm dương điên đảo, càn khôn chẳng phân biệt được. Nghịch loạn càn khôn bí quyết, trong lúc vô hình nghịch loạn chư thiên chi lực, không có bất kỳ một loại lực lượng khả dĩ ngăn cản, càng không có bất luận kẻ nào khả dĩ ngăn cản. Phương pháp này bí quyết, quả nhiên rung động nhân tâm, lại để cho người tràn đầy rung động. Thanh Lâm, đối với cái này một bộ nghịch loạn càn khôn bí quyết, có thể nói là tôn sùng đầy đủ. Hắn không ngừng tán thưởng, đồng thời đi tới cái kia vô số người kiệt mai cốt chi địa, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ hướng bọn hắn cúi đầu. Thanh Lâm hôm nay làm dễ dàng sự tình, đối với những cái kia người bị chết mà nói, cảm giác không phải là một loại an ủi. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng là có ý như thế. Hắn làm như vậy chẳng khác gì là cho những cái kia 4-5 người một loại lớn lao an ủi, lại để cho bọn hắn khả dĩ nhắm mắt. Răng rắc, chấm ngoặc kép, một hồi nhớ lại về sau, Thanh Lâm chuẩn bị trở về quy. Trên người của hắn cũng lập tức truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ. Đó là trong cơ thể hắn nguyền rủa chi lực, bị hắn dùng nghịch loạn càn khôn bí quyết chi lực cho hóa giải thanh âm. Cái này làm phức tạp Thanh Lâm đã lâu nguyền rủa rốt cục giải quyết dễ dàng. Thanh Lâm trên mặt cũng bởi vậy lộ ra nụ cười hài lòng. Ông chấm ngoặc kép, hắn thả người nhảy vào thời không thông đạo, chuẩn bị chấm dứt lúc này đầy nghịch chuyển thời không hành trình, hồi trở lại sự thật thế giới. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hắn rồi lại không khỏi chịu nhíu mày, toàn thân tóc gáy đều chịu đứng đấy, mà bắt đầu. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm tinh tường chú ý tới, tự sau lưng hắn, rõ ràng có một đôi con mắt, chính dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh như băng, dừng ở hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-tian-gạch-nối-nan-gạch-nối-soa-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.